Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, cốc truyện audio.com. Bánh rán ở thôn Trang là một món ăn xa xỉ, phải dùng bột mì mài mịn trộn đường nấu chín, xong để trên khay, khay phải rải bột mì trước thừa dịp còn nóng không ngừng nhào, nhào thành một cục bột to. Hứa Tần Thị gọi quá trình này là sinh thục tương. Cốc Vũ và Trần Giang Sinh rất thích ăn bột mì nước đường nấu chín sau, đáy nồi dính một tầng, ở bếp nướng, biến thành miếng cháy vừa thơm vừa giòn. Lúc này, Hứa Tần Thị đau lòng hai đứa trẻ, nghĩ phải làm ngon một chút, cố ý đi qua bên Giang Thị lấy hai thanh đậu phộng. Hai nhà thân như người trong nhà, chuyện như vậy thường xảy ra, mấy ngày nay bên Lý Đắc Tuyền xảy ra chuyện như vậy, cho người hỏi thăm qua lại biết được Cốc Vũ và An Cẩm Hiên đã không sao, mới yên tâm tiếp tục đi làm việc của mình. Chỉ có một mình Trần Giang Sinh ở nhà, hắn lục tung cả nhà giúp Hứa Tần Thị tìm này nọ, bộ dáng hoang mang rối loạn làm Hứa Tần Thị buồn cười, Giang Nhi, chỉ cần đậu phộng thôi, ta muốn làm bánh rán nhân, đến lúc đó ngươi qua nếm thử. Trần Giang Sinh nuốt một ngụm nước miếng, chà sát tay, mỗ mỗ, để dành miếng cháy cho ta ăn đi. Hứa Tần Thị thấy hắn có chút ngượng ngùng lại chân thật tự nhiên là đồng ý, Trần Giang Sinh tìm ra một bao đậu phộng to còn có mè vừng, Hứa Tần Thị lấy một ít đậu phộng, một nắm mè vừng, một lần nữa phân phó Trần Giang Sinh đi qua ăn bánh rán, Trần Giang Sinh không kịp chờ thêm, lập tức đóng cửa, vui vẻ đi theo Hứa Tần Thị. Vài người bắt đầu tự nhiên phân công, Trần Giang Sinh và Tiểu Hà bóc đậu phộng, Tiểu Mãn nhóm lửa, Hứa Tần Thị nấu bột mì đường, chờ nấu xong Hứa Tần Thị sẽ ngồi trên mặt đất nhào bột mì, Tiểu Mãn sẽ xào đậu phộng mè vừng xong sẽ cho đường vào đun từ từ, Tiểu Hà đi theo Tiểu Mãn, xem nàng làm việc một bên rì rầm nói chuyện. Trần Giang Sinh ngồi chờ, xem bột đường dính vào đáy nồi chậm rãi biến khô, nuốt nước miếng, mỗ mỗ, hiện tại có thể ăn sao? Hứa Tần Thị buồn cười, hai tay cũng không ngừng. Người cái nóng vội chưa được, bây giờ ăn không giòn, chờ một chút. Trần Giang Sinh một bên nuốt nước miếng nhìn chằm chằm, đuổi cũng đuổi không đi. Chờ Tiểu Mãn các nàng chuẩn bị xong nhân bánh, Trần Giang Sinh mới cẩn thận đem miếng cháy xuống, tự mình ăn, chia cho Tiểu Hà một miếng nhỏ, miếng của Tiểu Mãn lớn hơn một chút, còn lại chính hắn ăn, Trần Giang Sinh cầm miếng cháy không ngừng tìm Cốc Vũ. Vương Thị lặng lẽ nhìn hắn nói, Cốc Vũ không nghe lời, bị nhốt ngươi không cần ồn ào, bị cha Cốc Vũ biết lại bị đánh. Trần Giang Sinh chuyển thân mình tròn trịa qua một bên, nâng miếng cháy dè dặt cẩn trọng quay đầu hướng ngoài cửa xem, không phát hiện bóng dáng Lý Đắc Tuyền, mới thận trọng gật đầu, như là cùng Vương Thị nói chuyện bí mật thầm, cha ta trước kia cũng đánh ta, ta sẽ không nói, người lớn đều là như vậy, người cái gì cũng không nói là không có việc gì, người yên tâm, ai ta cũng không nói. Nói xong câu này, Trần Giang Sinh nhón chân đi ngoài cửa, như ăn trộm, Vương Thị không nhịn được mỉm cười. Tiểu Hà không biết chuyện này, ngồi một chỗ ăn miếng cháy nhỏ, bẻ từng mảnh nhỏ, bỏ vào miệng dùng răng nanh tinh tế nhai, mãi đến khi ăn hết, lúc này nàng đứng dưới mái hiên thấy Trần Giang Sinh đi ra cười nói, Giang Sinh ca cái này ăn ngon thật. Trần Giang Sinh bị nàng làm giật nảy mình, kêu la cái gì? Tiểu Hà ủy khuất đang êm đẹp Trần Giang Sinh hét nàng, cũng có chút giận, ta không phải chỉ nói thêm một câu, ngươi có tật giật. Góc chuyện audio.com, mình, Trần Giang Sinh vội nhận sai, Tiểu Hà ta. Ai tính là ta không đúng đi, ta không nói với ý ngươi, ngươi cái gì đều không biết. Nói xong, Trần Giang Sinh lại chạy tới Hứa Tần Thị bên kia. Hứa Tần Thị cùng Tiểu Mãn đem khối bột lớn ngắt ra thành những cục bột nhỏ, đặt trong lòng bàn tay xoa thành viên tròn, dùng ngón tay linh hoạt làm ra một lỗ hõm, bỏ nhân rồi bao lại, chờ bao xong hết là có thể bắt chảo. Làm bánh rán cần nhiều nguyên liệu, hộ nông dân không dám ăn, đến ngày lễ ngày Tết mới làm cho đứa nhỏ trong nhà, bột mì do nhà mình trồng, nhưng đường, nhân bánh còn thật hao dầu. Hơn nữa chiên bánh cần có trình tự có kỹ thuật, không chú ý sẽ bị vỡ bánh, nếu không đủ lửa sẽ không đủ giòn, không khác mấy với chưng hấp lại béo ngậy, nếu dầu chiên quá mức, bên ngoài lại hút nhiều dầu. Hứa Tần Thị làm thuận buồm xuôi gió, bánh chiên ra tô tròn đầy không nói, ngay cả nhân cũng thơm ngọt và nhiều, không chú ý có thể bị lộ ra ngoài. Trần Giang Sinh vụng trộm ghé sát vào tai Hứa Tần Thị, mỗ mỗ thúc ta đem Cốc Vũ bọn họ nhốt chỗ nào. Hứa Tần Thị thấy ánh mắt hắn quay tròn, nói, nhà chính là phòng bếp của Cẩm Nhi bên kia, ngươi đừng ầm ĩ. Trần Giang Sinh yên tâm, tay hắn vừa chạm vào bánh rán bên kia, bị phòng nhảy một chút, Lý Đắc Tuyền từ sau viện đã trở lại, thấy đang làm bánh, có chút sừng sốt, sao lại chiên bánh này. Trần Giang Sinh vội nói, không đúng, là ta muốn ăn, ta muốn ăn. Bộ dáng giấu đầu hở đuôi, lại còn cảm thấy mình thông minh tuyệt đỉnh, cùng Hứa Tần Thị nháy mắt. Cốc Vũ và An Cẩm Hiên đứng ở trong phòng bếp cũng không nhàm chán, Cốc Vũ luôn có thể tìm ra chuyện để làm, hiện tại nàng đang hứng thú với đám cỏ khô An Cẩm Hiên dùng để làm nệm ngồi. An Cẩm Hiên đứng lên, để Cốc Vũ ngồi, nàng cảm thấy mềm mại, mùa hè ngồi không nóng, có chút giống ghế đan nhưng thoải mái hơn, chỉ là không có tay vịn, có thể làm nệm ghế, bị nhốt bên trong cũng nhàm chán, xem bộ dáng Lý Đắc Tuyền, tựa hồ muốn đem bọn họ nhốt đến giờ ăn cơm chiều. Vì thế thấy trong đống rơm củi có một bó cỏ, nàng liền quấn quýt lấy An Cẩm Hiên kêu hắn dạy nàng làm ghế này, An Cẩm Hiên dĩ nhiên vui vẻ, hai người không ngừng trà sát dây cỏ, dùng ngón tay chải vuốt cho chỉnh tề một chút, trà xong một giây lại trà dây kế tiếp, không lâu sau tai Cốc Vũ có chút đau, nhưng vẫn kiên trì. An Cẩm Hiên làm rất nhanh, không bao lâu phía sau đã có một dây thật dài, thấy không sai biệt lắm, kêu Cốc Vũ đi lại, đem dây từng cỏ một vòng quân lấy, vòng tròn càng lúc càng lớn, cuối cùng đem một đầu bên ngoài cố định lại, làm thành một cái ghế nửa thước cao, Cốc Vũ ngồi ở trên không ngừng động, cảm thấy thật mềm mại. Nàng có cảm giác thành tựu ngồi xuống, lại đứng lên, lại nhìn, cảm thấy so với ghế gỗ ngồi thoải mái hơn, nếu không vì tay nàng bị nóng bừng lên, nàng muốn làm thêm vài cái, cho Tiểu Hà một cái, Tiểu Mãn một cái, Vương Thị, Hứa Tần Thị mỗi người một cái, còn có Văn Thẩm, Giang Bá Mẫu, Nhị Bá Mẫu, thật nhiều, nàng nghĩ các nàng thiêu hoa nạp hài, ngồi cả ngày, ngồi ở trên nệm cỏ này thoải mái, nghĩ vậy, nàng lại muốn có một chỗ tựa lưng, co duỗi mình vươn vai. Đang miên man suy nghĩ, một mùi thơm truyền đến, nàng sờ bụng mình mới nhớ tới Hứa Tần Thị hứa làm bánh rán cho bọn hắn. Vừa ngửi thấy đã muốn ăn, nhưng không có người đưa tới, nàng ghé đầu gần sát ván cửa chỉ nghe thanh âm Lý Đắc Tuyền nói chuyện không khỏi có chút nản lòng. Góc truyện audio.com, Cẩm Hiên ca cha ta ở bên ngoài, chắc chúng ta bị đói, đều tại ngươi. An Cẩm Hiên vô tội buông tay, trách ta chuyện gì? Cốc Vũ quệt miệng, hừ một tiếng, vốn đã nghĩ bị bỏ đói, ngươi còn đòi ăn, ăn cái khác không tốt sao còn muốn ăn bánh rán, bây giờ tốt lắm, không được ăn, chúng ta người chẳng phải càng thêm khó chịu, mùi làm lòng ta ngứa ngáy, ngươi xem nơi nơi đều là mùi, nơi này có, nơi này cũng có. An Cẩm Hiên thấy Cốc Vũ phát điên, cười như trộm, cửa sổ bên này không có mùi. Nói vừa xong, ngây ngần cả người, ngoài song cửa sổ lóe lên hai cái đầu tại kia hư. Cốc Vũ dí sát vào vừa thấy, là Tiểu Hà, sao nàng lại đây? Tiểu Hà không nói chuyện, ý bảo Cốc Vũ đi lại, bánh rán bí kẹt không vào được, nàng dùng sức nhét, lúc vào được đã biến dạng, nhưng có còn hơn không, nhét vào được một cái Tiểu Hà mới nói. Cốc Vũ, cha ngươi ở phía trước, ngươi không thể nói chuyện biết không, đây là ta và Giang Sinh ca vụng trộm lấy ra, nói là tặng cho hai nhà ăn, vụng trộm vòng lại đây. Khi nói chuyện lại có thêm một người, An Cẩm Hiên ngạc nhiên, phòng bếp này mặt sau thấp, viện này xây trên đất, Tiểu Hà, sao ngươi có thể đứng cao như vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, đầu Tiểu Hà bị nghiêng qua một chút, tiếng hô truyền đến, là thanh âm cãi nhau bị đè nén xuống. Cốc Vũ lúc này mới hiểu được là Trần Giang Sinh ở phía dưới cùng Tiểu Hà leo chồng lên, hai người này thật khờ, sao không đem này nọ đều kéo mở ra lại nhét vào. Nhưng như vậy càng làm Cốc Vũ cảm động hơn. Rất nhanh, truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm Tiểu Hà lại xuất hiện, lúc này mau hơn, một đám đem bánh nhét vào tuy bị bẹp rúm, nhưng là từng khối riêng biệt, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, thở phào nhẹ nhõm, cũng không kịp nói gì, vội đi xuống. Không nhìn thấy người, nhưng truyền đến thanh âm tinh tế của Tiểu Hà, Cốc Vũ, Cẩm Hiên ca, các ngươi ăn trước, chúng ta đi trở về, lát nữa sẽ đến. An Cẩm Hiên cầm bánh rán, cắn một miếng, nửa ngày không có nuốt xuống, trong lòng tràn đầy tư vị nói không nên lời. Mấy ngày nay, từ khi Lý Đắc Tuyền gặp chuyện không may, đi y quán, hái mặc sinh đến thần tiên quả, sau nữa là hồ lô câu, hắn đã có một chút biến hóa thỉnh thoảng ở cùng cả nhà Cốc Vũ. Nhưng mãi đến lần này từ trong rừng trở về, hắn mới cảm thấy, mình là người một nhà với bọn họ. Lúc trước khách khí, loại khách sáo xa lạ làm ra khoảng cách tựa hồ hắn là khách làm đúng làm sai sẽ không bị so đo. Lúc này, hắn mới cảm thấy, thì ra là không phải, hắn vẫn có người quản, có người giáo huấn, không còn là đứa nhỏ không thân nhân mọi việc phải tự đi làm, mệt mỏi đói bụng có thể cùng bọn họ nói, làm sai rồi sẽ bị răn dạy, tóm lại là tốt, không còn một mình. Không còn lại một mình, cảm giác thật tốt, cách chương.